Mau tới làm bài tiểu Ngô Quân. Chương 49, không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Lan trong lòng mắng thầm Sở Phùng Thu cả trăm lần. Cảm thấy cô ấy thật sự là một người phụ nữ đầy tâm cơ. Nhưng dù có khó chịu thế nào, Ái Lan cũng không thể thay đổi sự thật rằng Sở Phùng Thu đang nắm tay Tống Mãn bước vào nhà ma. Người này thật sự quá đáng ghét. Những tiếng thét vang lên từ nhà ma, dù biết rõ đó chỉ là giả, nhưng khi nghe, không khỏi khiến người ta cảm thấy rợn người. Không giống những khu vực khác cần phải xếp hàng, cửa nhà ma vắng lặng, chỉ có một nhân viên đứng trực, không có thêm ai khác. Tống Mãn vốn là một người gan dạ, thích những trò mạo hiểm và kích thích. Cô đã từng đến chơi nhà ma này ngay khi công viên vừa khai trương. Cô nhớ lần đó, nhà ma không dọa được cô, thậm chí còn khiến cô cảm thấy nhàm chán. Sau khi chơi xong, Tống Mãn còn góp ý với người phụ trách về những điểm chưa đủ gây sợ hãi. Người phụ trách cười trừ, hứa sẽ cải thiện lần sau. Nhưng từ đó về sau, cô không quay lại đây nữa và cũng không biết nhà ma này đã có cải tiến hay chưa. Tống Mãn đứng trước cửa nhìn vào trong. Thấy tối om như mực, chỉ có chút ánh sáng xanh xanh tím tím mờ ảo. Sở Phùng Thu nắm tay cô, Ái Lan thì bám chặt lấy góc áo cô. Và thế là Tống Mãn dắt hai người bước vào nhà ma. Vừa bước vào, một chiếc đầu bù xù bất ngờ rơi từ trên cao xuống. Ái Lan hét lên không kiềm chế được. Tiếng hét vang dội trong không gian tối tăm khiến màng tai của Tống Mãn đau nhức. Cô giơ tay lên gãi tai, đồng thời liếc nhìn Sở Phùng Thu, nhưng ánh sáng quá yếu, cô không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt của Sở Phùng Thu. Chắc là bị dọa đến không nói nên lời. Tống Mãn thầm nghĩ, cảm thấy hơi thất vọng. Thật nhát gan, Tống Mãn nghĩ, rồi nắm chặt tay Sở Phùng Thu hơn, như để an ủi. Sở Phùng Thu cũng siết chặt tay cô lại, như để đáp lại sự an ủi đó. Tống Mãn chuẩn bị bước tiếp, nhưng phát hiện ra không thể di chuyển được. Ái Lan, cậu kéo chặt quá, tôi không đi được. Tống Mãn nói, được. Ái Lan đáp lại, giọng nói run rẩy, nhưng vẫn giữ chặt lấy góc áo của Tống Mãn. Tống Mãn tiếp tục dẫn đường. Trong nhà ma không thể bật đèn sáng. Ánh sáng xanh đỏ xen kẽ tạo ra một không gian u ám đáng sợ. Càng tối tăm càng khiến người ta lo lắng. Những tiếng thét thảm thiết bất ngờ vang lên. Và không biết từ đâu một bàn tay lạnh băng chạm vào vai cô. Mặc dù Tống Mãn cũng giật mình. Nhưng khi ngước nhìn, cô nhận ra đó chỉ là đạo cụ. Những tiếng cười khúc khích vang lên từ đâu đó. Bóng trắng thấp thoáng trong bóng tối. Ái Lan lo lắng bám sát Tống Mãn, cảm giác như có ai đó kéo áo mình. Theo bản năng, cô quay lại nhìn, thấy một khuôn mặt hư thối đang nhếch mép cười với cô. Đồng thời thè lưỡi dài ra, gần như chạm vào vai cô. Ái Lan hoảng sợ hét lên, theo bản năng chạy về phía trước, suýt nữa khóc vì sợ hãi. Tống Mãn không bị con ma kia dọa, mà lại bị Ái Lan làm cho giật mình. Khi thấy Ái Lan hoảng loạn chạy về phía trước, Tống Mãn nhanh chóng giữ cô lại, sợ rằng nếu Ái Lan chạy ra khỏi tầm mắt, cô ấy sẽ ngồi bệt xuống và khóc, để lại một vết thương tâm lý sâu sắc. Ái Lan bị giữ lại, nghĩ rằng vẫn là con ma vừa rồi. Đầu óc cô ngập tràn hình ảnh khuôn mặt hư thối đó, khiến cô càng muốn thoát ra. Tống Mãn không còn cách nào khác, đành kéo mạnh cô ấy ra, vỗ nhẹ lên mặt Ái Lan. Ái Lan, là tôi đây, đừng cử động nữa. Tống Mãn lặp lại hai lần, Ái Lan mới nhận ra đó là giọng của Tống Mãn. Dần bình tĩnh lại, nhưng trong lòng cô hận không thể đào một cái hố để chôn mình ngay lập tức. Cảm thấy quá xấu hổ, đặc biệt là trước mặt Tống Mãn. Ái Lan, nếu cậu sợ quá, hay là ra ngoài trước đi, nhà ma này còn rất dài, nếu muốn ra ngoài, chắc phải mất một lúc lâu nữa, bên trong còn nhiều thứ đáng sợ hơn. Tống Mãn đề nghị, không, Ái Lan ban đầu do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Sở Phùng Thu dưới ánh sáng đỏ lờ mờ, cô kiên quyết lắc đầu. Chết tiệt, cô thầm nghĩ, chắc chắn con bé tâm cơ này đang cười nhạo mình, cô thấy rõ ràng mà. Vậy đi tiếp thôi, Tống Mãn quyết định, Ái Lan im lặng không nói gì thêm trong suốt quá trình còn lại. Mỗi khi có con ma xuất hiện dọa cô chỉ biết chụp mạnh vào tay con ma đó. Dọa ai không dọa, lại dọa đúng người. Ngay sau đó, Ái Lan nghe thấy tiếng thở nhẹ của Sở Phùng Thu. Cô vội vàng quay đầu nhìn. Tống Mãn đang hứng thú ngắm nghía xung quanh. Đột nhiên nghe thấy tiếng của Sở Phùng Thu. Từ khi vào nhà ma, Sở Phùng Thu luôn im lặng, chỉ nắm chặt tay cô khi cảm thấy sợ hãi. Sao vậy? Tống Mãn lo lắng hỏi. Quay lại nhìn thấy Sở Phùng Thu đứng im tại chỗ, cơ thể có chút cứng đờ. Có thứ gì đó bò lên chân mình, Sở Phùng Thu nói khẽ. Trên tay cô đã đổ mồ hôi lạnh, tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên từ phía dưới. Tống Mãn sờ soạng trong bóng tối, lần theo chân Sở Phùng Thu mà tìm, cô chạm vào một vật gì đó lạnh lẽo, mềm mại, và vật đó còn đang rung động. Đột nhiên, tiếng cười của đứa trẻ biến thành tiếng khóc lớn, khiến Tống Mãn giật bắn mình, buột miệng thốt lên một câu chửi thề, rồi nhanh chóng kéo vật đó ra khỏi chân Sở Phùng Thu. Thứ đồ chơi này thật xấu xí. Tống Mãn nhận ra vật trên tay là một con búp bê. Con búp bê có thể cử động và tiếng khóc vừa rồi là từ đó phát ra. Dưới ánh sáng yếu ớt, cô thấy rõ khuôn mặt của con búp bê và phải thừa nhận rằng nó thực sự xấu xí đến mức không thể tả. Cậu ổn chứ? Ái Lan dù vẫn còn hoảng sợ nhưng không quên quan sát Sở Phùng Thu, cố gắng xem liệu cô ta có giả vờ trấn tĩnh hay không. Nhưng rồi cô thấy Sở Phùng Thu vòng tay ôm chặt lấy Tống Mãn, có chút bị dọa. Sở Phùng Thu nói nhỏ, ôm chặt Tống Mãn, giọng có chút run rẩy. Ái Lan đứng gần đó nghe rõ ràng, thật không thể tin nổi, trên đời làm gì có người nào mặt dày và vô sỉ đến vậy. Ái Lan cảm thấy tức giận đến mức tim muốn ngừng đập. Tống Mãn hiếm khi thấy Sở Phùng Thu yếu đuối như thế này. Dù không thể nhìn thấy mặt Sở Phùng Thu vì bị cô ấy ôm chặt, nhưng chắc chắn là cô ấy đã sợ hãi đến mức không còn cách nào khác. Nếu không, Sở Phùng Thu, người luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống, sẽ không đến mức phải cầu xin một cái ôm an ủi như vậy. Tống Mãn nhẹ nhàng vỗ lưng Sở Phùng Thu, cảm nhận cô ấy siết chặt tay mình một chút, rồi từ từ buông tay ra. Đi tiếp thôi, Tống Mãn nói. Được, Ái Lan trả lời, nhưng khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì, cho đến khi ra khỏi nhà ma và thấy ánh sáng mặt trời. Ái Lan vẫn giữ khuôn mặt vô cảm đó. Tống Mãn quơ quơ tay trước mặt Ái Lan, tự hỏi liệu cô ấy có bị dọa đến ngớ ngẩn rồi không. Tôi đi vệ sinh trước, các cậu muốn đi cùng không? Mình không đi, ở đằng kia có quầy đồ ăn, cậu có muốn không? Nếu muốn, mình sẽ mua cho cậu một phần. Sở Phùng Thu nói, chỉ vào quầy ăn vặt gần đó. Muốn, cảm ơn lão Sở, tôi đi đây. Tống Mãn gật đầu đồng ý, rồi chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Không đi sao? Sở Phùng Thu quay đầu hỏi Ái Lan, người vẫn đang đứng im tại chỗ, cậu giả vờ đúng không? Ái Lan đột nhiên lên tiếng. Hừ, sao lại nói vậy? Sở Phùng Thu không quay đầu lại, vừa đi về phía trước vừa hỏi. Tôi thấy rồi, cậu cười trong nhà ma. Cậu không sợ, cậu đang lừa cô ấy. Tống Mãn ghét nhất là bị lừa. Ái Lan theo sát phía sau, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Sở Phùng Thu để xem cô có trột dạ không. Sở Phùng Thu dừng bước, quay người đối diện với Ái Lan. Thì sao? Sở Phùng Thu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút lạnh lẽo. Đó gọi là tình thú, cậu hiểu không? Cậu? Ái Lan trợn to mắt. cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến khả năng nào đó. Nàng không phải, cậu không được, không được, cậu không thể hủy hoại nàng. Ái Lan giọng run rẩy, hy vọng điều mình nghĩ là sai. Trước đây, Ái Lan đã từng nghĩ rằng cảm xúc của mình đối với Tống Mãn có thể đã vượt qua giới hạn của tình bạn. Nhưng cô không muốn đối mặt với điều đó. Khi cô chia sẻ tâm sự của mình trên mạng xã hội, có người đã bình luận hỏi rằng liệu cô có thích Tống Mãn hay không. Phản ứng đầu tiên của Ái Lan là phủ nhận ngay lập tức. Làm sao cô có thể thích Tống Mãn được? Cô chỉ xem Tống Mãn như một người bạn tốt. Không thể nào có những suy nghĩ như vậy. Nhưng rồi cô tự hỏi, nếu Tống Mãn là con trai thì sao? Nếu Tống Mãn là một chàng trai, chắc chắn cô sẽ thích cậu ấy. Ái Lan phải thừa nhận điều đó. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Cô bắt đầu tìm hiểu nhiều thông tin liên quan đến vấn đề này. Đồng tính luyến ái, ba chữ này quá nhạy cảm với cô. Ái Lan không thể tưởng tượng được Tống Mãn sẽ gắn liền với ba chữ đó. Trong suy nghĩ của cô, Tống Mãn là một người sống dưới ánh mặt trời, có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Tương lai, Tống Mãn sẽ tìm được một chàng trai yêu thương và cưng chiều cô, cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời, và có một gia đình hạnh phúc. Khi ấy, tâm trạng của Ái Lan vô cùng rối bời. Cô thậm chí không dám nhìn vào danh sách bạn bè của Tống Mãn. Không dám gửi tin nhắn cho cô ấy. Nhưng cảm giác muốn gặp Tống Mãn vẫn không thể dứt ra được. Vì vậy, hôm nay cô đã cố gắng trang điểm thật kỹ để tham dự sinh nhật của Đặng Vĩ. Bởi vì cô biết Tống Mãn chắc chắn sẽ có mặt. Cô đã cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Cố gắng chỉ cần thấy Tống Mãn hạnh phúc là đủ. Nhưng cô không ngờ rằng còn có người khác cũng đang nhắm đến Tống Mãn. Chuyện này sao có thể chấp nhận được? Sở Phùng Thu nhíu mày, cười lạnh hơn, lột bỏ lớp vỏ bọc tươi cười. Cậu nghĩ rằng mình đang bảo vệ cô ấy sao? Cậu đang đứng ở vị trí nào mà cho rằng mình có quyền nói ra những lời này? Sở Phùng Thu hỏi, giọng điệu sắc bén, vậy cậu thừa nhận rồi, rằng cậu có ý đồ xấu với cô ấy. Thích một người không phải là điều tự nhiên sao? Cậu nghĩ việc một cô gái thích một chàng trai là tự nhiên? Còn tôi thích cô ấy thì không phải sao? Đó không phải là điều xấu xa. Hiểu chứ? Sở Phùng Thu đáp lại. Nhưng đó là điều không được chấp nhận. Tôi biết cậu rất thông minh và hiểu biết. Sao cậu lại không biết việc đó có bao nhiêu áp lực chứ? Vậy tại sao cậu vẫn muốn? Ái Lan run rẩy. Hỏi tiếp, nếu yêu một người, cậu không muốn người đó hạnh phúc sao? Không phải nên bảo vệ cô ấy sao? Đó là cậu nghĩ vậy. Cậu cảm thấy mình không đủ sức để làm cô ấy hạnh phúc nên mới muốn bảo vệ. Nhưng tôi không giống cậu. Sở Phùng Thu đáp lại, ánh mắt lạnh lùng. Sở Phùng Thu nhìn thẳng vào mắt Ái Lan. Ánh mắt lạnh lùng, Tống Mãn thích ai? Đó là quyết định của cô ấy. Không phải của cậu hay của tôi. Cậu có thật sự hiểu Tống Mãn không? Cậu biết cô ấy muốn gì? Thích cuộc sống như thế nào không? Nếu cậu không biết, thì việc cậu tự cho mình quyền quyết định hay bảo vệ cô ấy, chẳng phải rất buồn cười sao? Còn nữa, con đường mà cậu nghĩ là khó khăn, nhưng nó không phải là ngõ cụt. Sở Phùng Thu quay đi, tiếp tục bước về phía trước. Cô vẫn còn việc phải làm trước khi Tống Mãn ra ngoài. Chẳng hạn như chuẩn bị đồ ăn mà Tống Mãn thích. Nếu cô ấy không thích cậu thì sao? Ái Lan im lặng một lúc rồi tiếp tục hỏi. Cậu làm sao biết được? Sở Phùng Thu không quay đầu lại. Vẫn hướng về phía trước. Tôi đã nói rồi. Ai mà Tống Mãn thích là quyền tự do của cô ấy. Cô không quan tâm tương lai xa đến đâu. Hiện tại cô chỉ biết mình rất thích Tống Mãn, và dù cô ấy thích ai, tôi cũng sẽ chúc phúc cho cô ấy. Dĩ nhiên, trong thâm tâm, cô không thể chấp nhận việc Tống Mãn thích người khác. Cách chương